Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jesuga trở lại Kibutsuji Muzan tiếp tục hầu hạ hắn, tin tức cũng không có nói cho những người khác. Đúng là bởi vì như thế, cùng tháng nhà ôm chính mình ít ỏi không có mấy đồ vật đi đến Kibutsuji Muzan chỗ ở cửa khi. Quét sái người hầu không một không ngoại lệ mà lộ ra khiếp sợ biểu tình. Càng sâu đến còn có người kinh ngạc mà buột miệng thốt ra. Jesuga, ngươi cư nhiên còn sống. Jesuga còn sống lại, sự tình này thật thực sự có chút kinh ngạc, đến cùng hắn đồng dạng là Kibutsuji Muzan người hầu đồng bạn. Bởi vì ở bọn họ trong trí nhớ, đại bộ phận Kibutsuji Muzan bên người người hầu không phải không có mệnh, trên người có lẽ cũng muốn thiếu cân thiếu lạng. Ngày đó Jesuga cả người là huyết mà bị người từ Kibutsuji Muzan trong phòng nâng ra tới thời điểm. Tất cả mọi người cho rằng hắn là sống không nổi. Rốt cuộc, trên cổ như vậy một đạo huyết nhục mơ hồ chiều dài chừng một tấc miệng vết thương. Bất luận cái gì người bình thường đều sẽ không từ như vậy miệng vết thương chung sống sót đi. Nhưng là Jesuga hiện giờ vẫn đứng ở bọn họ trước người, ý cười doanh doanh mà nhìn bọn họ. Đúng vậy, Jesuga đem trong tay tiểu tay nải lấy hảo. Nhìn thoáng qua nói ra câu kia hắn không chết người hầu liếc mắt một cái. Sau đó hướng trong viện đi đến. Ta không có chết, hơn nữa còn sống hảo hảo. Này chẳng lẽ không phải một kiện thực tốt sự tình sao? Ta mệnh không nên tuyệt. Jesuga đi vào chính mình nguyên bản phòng. Phòng nội bài trí cùng hắn trước khi rời đi bộ dáng là giống nhau như đúc. Duy nhất bất đồng có lẽ chính là bên trong bài trí, bởi vì thời gian dài đặt rơi xuống rất nhiều cho bụi. Jesuga dùng ngón tay nhẹ nhàng một mát, cho đen sắc bụi đất liền xuất hiện ở hắn đầu ngón tay. Cùng hắn trắng nõn màu da hình thành tiên minh đối lập. Jesuga mày nhăn có chút khẩn. Hắn tuy rằng cũng không có thói ở sạch, nhưng là nhìn đến như vậy dơ loạn hoàn cảnh tâm tình lại thế nào cũng sẽ không hảo. Chỉ là, hiện tại quan trọng nhất cũng không phải quét tước chính mình phòng. Hắn có càng chuyện quan trọng yêu cầu đi làm. Đem trong tay tay nải buông. Jesuga sửa sang lại chính mình trên người quần áo. Xoay người liền ra phòng. Cách hắn phòng môn bất quá 3 mét xa người ở nhìn đến Jesuga ra cửa kia một khắc liền lập tức giải tán. Tuy rằng cũng không có nghe được bọn họ đang nói chút cái gì. Nhưng là dựa vào chính mình đối những người này hiểu biết. Jesuga đối bọn họ sở nghị luận sự tình đại khái cũng có thể suy đoán ra thất thất bát bát. Đơn giản là ở nghị luận vì cái gì hắn còn sống. Hoặc là vì cái gì hắn còn phải về tới loại sự tình này đi. Jesuga rũ xuống mi mắt. Không hề xem những cái đó mặt ngoài lo chính mình làm chính mình sự tình, trên thực tế còn ở trộm nhìn hắn người hầu. Đem chính mình bởi vì hành tẩu mà có chút hỗn độn quần áo sửa sang lại. Vỗ vỗ góc áo dính lên cho bụi. Jesuga lập tức hướng Kibutsuji Muzan nhà ở đi đến. Sao? Ngồi quỳ ở duyên sườn. Jesuga quỳ sát với mà đem mặt thật sâu chôn với hai cánh tay chi gian. Há mồm hô. Đại nhân, ta đã trở về. Vừa dứt lời, Jesuga liền nghe được phòng trong Muzan trầm ổn tiếng bước chân. Theo sau chính là kéo môn bị kéo ra thanh âm. Phòng trong cũng không có mặt khác người hầu. Bởi vì Muzan chán ghét có người hầu thời gian dài cùng hắn cùng chỗ một gian phòng. Liền tính là vì chiếu cố hắn ẩm thực cuộc sống hàng ngày cũng là giống nhau. Tựa như vừa tới không lâu Jesuga. Mấy ngày nay đều là đứng ở duyên sườn nhìn nhắm chặt cửa phòng chờ đợi Muzan phân phó. Kibutsuji Muzan lẳng lặng mà đứng ở Jesuga trước người. Cao ngạo ánh mắt đánh giá cái này đã có nửa tháng không thấy người hầu. Có lẽ là bác sĩ đem hắn chiếu cố thực hảo. Jesuga so với phía trước muốn xem lên khỏe mạnh một ít. Chỉ là trên cổ như cũ quấn quanh băng gạc, nói cho Muzan Jesuga thương thế cũng không có hảo toàn. Màu hoa hồng đôi mắt hơi hơi nheo lại. Muzan quỳ một gối trên mặt đất. Vươn đầu ngón tay liền câu tới rồi Jesuga trên cổ màu trắng băng vải. hơi lạnh đầu ngón tay ở băng vải bao vây miệng vết thương cùng lỏa lồ bên ngoài trên da thịt khắp nơi lưu luyến. Khơi dậy Jesuga cổ chung quanh một mảnh tiểu hạt. Nhìn kỹ, Muzan còn thấy được Jesuga hơi hơi đỏ lên lỗ tai. Vì cái gì không đem thương dưỡng hảo lại trở về? Muzan duỗi xoay tay lại, ngữ khí nhàn nhạt, bởi vì ta lo lắng nếu là lại vãn một ít, đại nhân có lẽ liền phải đem ta quên mất. Hơn nữa miệng vết thương cũng không sai biệt lắm muốn khỏi hẳn. Jesuga nói tới đây như là nhớ tới cái gì vui vẻ sự tình giống nhau. Dùng một loại vui sướng mà nhảy nhót thanh âm. Ta những cái đó thiên nhìn đại nhân quầng thâm mắt. Nghĩ thầm đại nhân có lẽ ban đêm ngủ cũng không tốt. Cho nên còn từ bác sĩ nơi đó học một ít mát xa thủ pháp. Nói xong, Jesuga ngẩng đầu thật cẩn thận mà nhìn Muzan trên mặt thần sắc. Mang theo thử cùng nhụ mộ hỏi. Đại nhân, có lẽ, ta có thể vì ngài làm một chút này đó bé nhỏ không đáng kể sự sao? Jesuga trời sinh liền sẽ làm cho người ta thích. Hơn nữa một bộ xinh đẹp mặt. Đương hắn dùng loại này ánh mắt nhìn ngươi thời điểm. Rất ít sẽ có người Shinobu tâm cự tuyệt hắn. Liền tính là hiện tại Kibutsuji Muzan cũng giống nhau. Kibutsuji Muzan không nói gì. Hừ cười một tiếng liền xoay người về tới trong nhà. Đem Jesuga lưu tại ngoài cửa. Jesuga hơi có chút căng chặt thân thể rốt cuộc hơi hơi buông lỏng. Nhưng là không có Muzan bản nhân mệnh lệnh. Jesuga cũng không dám làm chút cái gì. Như cũ quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Hơi hơi rũ đầu nhìn chằm chằm sàn nhà. Thẳng đến nghe được Muzan thanh âm. Quỳ gối nơi đó làm cái gì? Muzan ngồi vào bàn trà bên cho chính mình rót một ly trà. Lượn lờ nhiệt khí từ chén trà khẩu là lướt địa bàn toàn bay lên. Tán giật khai một mảnh thấm vào ruột gan trà hương. Đem chén trà khẩu đặt ở chính mình chóp mũi nhẹ nhàng mà ngửi ngửi. Muzan hơi hơi quay đầu đi nhìn vẫn không nhúc nhích Jesuga. Vào đi, hắn nói. Jesuga lúc này mới đem vẫn luôn buông xuống đầu dơ lên. Ánh mắt đen láy liếc mắt một cái vọng rốt cuộc. Hắn nhìn Muzan, khóe miệng dơ lên lộ ra lại tự nhiên bất quá tươi cười. Muzan đại nhân, Jesuga cong lên đôi mắt. Giống như là trong trời đêm trăng rằm. Jesuga rốt cuộc có thể lại lần nữa phụng dưỡng ngài, sao? Jesuga trở lại Kibutsuji Muzan bên người tiếp tục hầu hạ hắn tin tức tựa như dài quá cánh giống nhau nháy mắt bay đến Ubuyashiki ra đại trạch góc cạnh. Thủ công người hầu không một không ở chê cười Jesuga tuổi còn trẻ liền luẩn quẩn trong lòng một hai phải đến Kibutsuji Muzan nơi đó tìm chết. Còn có người nói Jesuga vì phàn quyền phụ quý liền mệnh đều có thể không cần. Càng sâu đến còn có căn bản chưa thấy qua chân thật tình huống người hầu còn ở sinh động như thật miêu tả Jesuga là như thế nào chưa từng thảm trong. Phòng bị nâng ra tới. Kia huyết nha, đem hắn nửa cái thân mình đều nhiễm hồng. Vị kia đại nhân liền mặt đều không có biến một chút. Còn đang cười đâu, người nọ múa may cánh tay giảng mặt mày hớn hở. Những người khác cũng nghe mùi ngon. Jesuga bước bước chân đi vào nơi này thời điểm đúng là kia người hầu nói chính vui vẻ thời điểm. Bên cạnh rất nhiều người xúm lại ở bên nhau nghe hắn giảng cũng vui vẻ. Thẳng đến phát hiện bị thảo luận chính chủ vào viện môn mới bắt đầu ồn ào nhốn nháo mà lập tức giải tán. Một chút người trên mặt còn mang theo một bộ xấu hổ biểu tình. Jesuga cũng không có để ý tới những người này. Chỉ lập tức hướng tới giếng nước đi đến. Cầm bồn gỗ đánh chút thủy liền hướng chính mình nhà ở đi đến. Hắn không có nhàn tâm càng lười đến đi ứng phó này đó tinh thần sinh hoạt thiếu thốn đến cực điểm người. Vừa mới từ Kibutsuji Muzan nơi đó ra tới hắn chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Liền thường lui tới tươi cười đều lười đến trang. Bưng bồn gỗ chuẩn bị đi quét tước chính mình phòng. Uy, Jesuga. Cho chúng ta nói một chút ngươi ngày đó cùng đại nhân đã xảy ra chuyện gì bái. Một người ngăn cản lộ. Cợt nhà tới gần Jesuga. Trong mắt mang theo che giấu không được trào phúng cùng ác ý. Ngươi đang nói chút cái gì? Jesuga dùng công thức hóa tươi cười ứng phó nam nhân dò hỏi. Ta nghe không hiểu. Nam nhân mới không tin Jesuga lý do thoái thác. Nếu là người bình thường nhìn ra Jesuga cũng không tưởng nhiều lời biểu tình liền biết chính mình nên biết điều câm miệng. Nhưng là có lẽ kia nam nhân xem không hiểu, cũng có lẽ là kia nam nhân thuần túy chính là tưởng khiêu khích. Hắn tiếp tục hỏi, chính là ngày đó ngươi đầy người huyết mà bị người từ vị kia đại nhân trong phòng nâng ra tới ngày đó a, là vị kia đại nhân làm sao? Người nọ tầm mắt dừng ở Jesuga, cổ áo căn bản che không được quấn lấy băng vải trên cổ. Chỉ làm Jesuga cảm thấy ghê tởm mà buồn nôn. Bưng bồn gỗ Jesuga về phía sau lui một bước. Khóe miệng có lệ ý cười biến mất vô tung. Dùng một loại lãnh đạm ngữ khí nói. Cũng không có phát sinh cái gì. Là ta chính mình hoa thương. Cùng đại nhân không quan hệ. Loại này lời nói. Đừng nói nam nhân không tin. Chính là những người khác cũng không tin. Ai sẽ tin Jesuga lý do thoái thác đâu. Rốt cuộc êm đẹp ai sẽ nổi điên dùng đau cho chính mình trên cổ đồng dạng đạo thương khẩu. Có thể làm ra loại sự tình này chỉ có kẻ điên. Chính là bọn họ không biết. Jesuga vốn dĩ chính là người điên. Cách chương.